Thánh Vương, chương 1364, Thượng Đế Cấm Khu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1364, Thượng Đế Cấm Khu 2. Đáy biển có vô số thần thú, yêu thú, ma thú cùng tụ tập ở chung một chỗ, so với ở trên mặt đất lớn hơn rất nhiều, thậm chí yêu thú mênh mông ở trong núi rừng cũng không nhiều bằng yêu thú trong biển. Cetionian biển rộng là nơi thích hợp sinh tồn, không có khí hậu ác liệt như phía ngoài. Mặc dù ở sâu trong biển rộng có vô số mạch nước ngầm, xung quanh nước chảy kích động, thậm chí có núi lớn trôi ở trong nước biển, một khi đụng nhau sẽ tan xương nát thịt, nhưng vô số trăm triệu năm qua các loài vật trong đại dương thần giới đã sớm quen thuộc với hoàn cảnh nên đã diễn biến ra thân thể thích hợp nhất cho việc sinh tồn. Long tộc chính là bá chủ trong biển. Sâu trong đáy biển, nơi này vốn là một màu tối tăm, ánh sáng không thể tới đây, nhưng ước chừng một mảnh đáy biển này đều là quang mang vạn trượng như húc nhật đông thăng, đáy biển cả ngày lẫn đêm cũng là bất xạ thành. Vô số thành trì, cung điện, pháo đài cũng được thành lập ở trong đó, truyền tống trận ngày đêm không ngừng vang dội, các loại tu sĩ thần linh thủy tộc ngày đêm lui tới, không hề thua kém thiên nhân vương triều. Thậm chí có một luồng số mệnh mạnh mẽ bá đạo khuếch tán ở thế giới đáy biển này, khiến cho lốc xoáy cùng mạch nước ngầm không thể đủ tới nơi này. Nơi này chính là địa bàn Cửu Long Triều, là do bá chủ vương triều Long tộc khai sáng ra thế giới đáy biển. Lúc đầu khuếch tán ra ngoài khoảng vài chục vạn đại dương cự đại cũng đã trở thành địa bàn Cửu Long Triều, hiện tại này một thủy tinh cung vô biên vô hạn này chính là đô thành trọng yếu. Thật sự là khổng lồ tráng quan, số mệnh trở tới trong nước biển tựa như biển nước miệng siết một người bình thường tới trong cửu mòn. Dương Kỳ quan sát một mảnh tráng quan mênh mông này liền cảm thấy không gì sánh kịp với đáy biển thế mộng, cảnh tượng trong hải thiên kỳ bách quái từng con trai ra nuốt vào Minh Châu trong thân thể. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, Minh Châu xuất hiện giống như mặt trời, chiếu sáng rất nhiều địa phương. Ngoài ra có một số thành trì phía dưới như một con rùa đang ngủ say, thật giống như một khối đại lục khổng lồ vậy, không nhúc nhích cũng không hô hấp, nhưng năng lượng mạnh mẽ từ trong thân thể phát ra có thể thay đổi hoàn toàn khí hậu của một phiến đại lục. Dương Kỳ cảm giác rằng chỉ cần có thể thu lấy số mệnh Cửu Long Triều thì bản thân không cần hiền giả ngọc cũng có thể đánh sâu vào cảnh giới tinh thần cực kỳ cao thâm. Trong thần tượng Trấn Ngục Kình, chân ma vạn kiếp bất phôi thể cũng có lợi dụng số mệnh tu hành, pháp môn nhét tinh thần tự thân vào. Có hai đạo là Hoàng và Đế trong 10 đạo Thánh Vương dựa vào số mệnh để tu hành. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, ghê tởm, chỉ cần có số mệnh khổng lồ là có thể tăng lực tinh thần của hắn lên tới một cảnh giới cực hạn. Cho nên hiện tại mưu kế của hắn là giả bộ hợp tác cùng thiên nhân vương triều, nhưng chỉ cần có thể tìm một cơ hội là lập tức cướp lấy số mệnh, sau đó gieo trồng ma thai vào trong thân thể thiên nhân sư, hoàn toàn khống chế người này. Như vậy số mệnh khổng lồ của thiên nhân vương triều sẽ tiến vào thân thể hẳn cuồn cuộn. Nhưng bây giờ khống chế thiên nhân sư lão tổ là người si nói mộng. Đan đã độc đấu Dương Kỳ cũng không chiến thắng được người này. Bây giờ hắn giả mạo thân phận đệ nhị ma tướng miễn cưỡng lừa gạt đối phương mà thôi, một khi tiết lộ cũng không biết sẽ phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tiếp tục quan sát sự tình Cửu Long Triều. Trong thủy tinh cung khổng lồ, Đà Bá Công Tử cùng đám người Đà Pháp Ngôn đã ngồi xuống, nghỉ ngơi chốc lát. Đà Bá Công Tử tàn bạo nói, rốt cuộc nhị tiên sinh kia là ai? Cảnh giới không cao, là trí cao thần sơ kỳ nhưng khẩu khí vô cùng cuồng vọng, động thủ đánh lén tàn nhẫn vô cùng, hết lần này tới lần khác thiên nhân sư đối với hắn khách khí là sao? Đà Bá, ngươi ngàn vạn không nên hành động thiếu suy nghĩ, thực lực của hắn rất có thể ở trên ta, hơn nữa khẩu khí rất lớn. Ta hoài nghi hắn là một nhân vật thái cổ cực kỳ mạnh mẽ nhưng từng bị đả thương quá nặng, bây giờ còn không khôi phục thực lực. Bằng không, với cảnh giới của thiên nhân sư, làm sao có thể đối với hắn khách khí như vậy? Thân phận thiên nhân sư tương đương với lão tổ tông Cửu Long Triều chúng ta, đâu cần khách khí với trí cao thần sơ kỳ như vậy. Đà Pháp Ngôn nói, hơn nữa, hiện tại chúng ta đã biết số mệnh thiên nhân vương triều ở trong thời gian ngắn lại tăng thêm ba thành là bởi vì có người này. Hắn có tài phú vô hạn, trong nháy mắt cũng lấy ra được mấy trăm vạn thần thạch cấp cũng hoàn mỹ. Có đại lượng tài phú thì dĩ nhiên số mệnh sẽ gia tăng, nếu cứ tiếp tục như thế, số mệnh thiên nhân vương triều sẽ lại tăng vọt, đến lúc đó vượt qua Cửu Long Triều chúng ta, lão tổ thiên nhân sư sẽ xuất thủ đối phó chúng ta. Người này lòng dạ độc ác tuyệt đối sẽ không thương hại chúng ta, một khi có cơ hội tiêu diệt chúng ta sẽ lập tức ra tay, sẽ không do dự. Ghê tởm, sớm muộn ta cũng tiêu diệt thiên nhân vương triều. Đà Bá Công Tử nói, việc cấp bách lúc này chính là bẩm báo chuyện này với Hoàng đế bệ hạ vĩ đại. Cũng chưa chắc chúng ta không có cơ hội. Đúng, đây là biện pháp tốt. Nhóm người Long tộc này rối rít than thở, Đà Pháp Ngôn nói. Lần này, chúng ta đã cùng người thiên nhân vương triều hẹn ước đi tới cấm cây ết ra bí mật. nhưng tu vi người này rất mạnh, sợ rằng không thể hàng phục. Hơn nữa hắn có người Thiên Nhân Vương Triều đi theo bảo vệ, chẳng lẽ chúng ta lại tiêu diệt luôn người Thiên Nhân Vương Triều sao? Không việc gì, Đa Pháp Ngôn nói, lần này ta thấy rằng chắc chắn người Tu Di Miếu cũng sẽ đối phó nhị tiên sinh này, đến lúc đó hai thế lực lớn chúng ta liên thủ, còn sợ không trấn áp được người này sao? Huống chi lần này ta mang theo kẻ chiến đấu đệ nhất long tộc chúng ta, Phá Phôi Vương. Có hắn phụ trợ cũng chưa chắc không thể trấn áp được nhị tiên sinh thần bí này. Cả long tộc, cái gì, Pháp Ngôn thúc thúc, Đa Bá công tử vừa nghe thấy câu này, nhất thời trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Chúng ta phải phóng thích kẻ oan nghiệt kia ra sao? Nhưng hắn là chiến đấu chi vương của long tộc chúng ta. Phá Phôi Vương, Khủng Bố Vương, ở rất nhiều năm trước đã bị lão tổ trấn áp nhốt ở sâu trong tối tăm, trấn áp hắn vĩnh viễn không tự do. Trong truyền thuyết tu vi của hắn đã tiếp cận lão tổ, lần này phóng thích hắn đi ra, liệu có thể xảy ra vấn đề gì không? Hắn, Thiên Nhân Vương Triều đã bắt đầu phá hư trò chơi quy tắc, ta không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm hiện ra trong đại điện. Mọi người vừa nhìn liền phát hiện một người mặc long bào, nam tử cao lớn uy vũ hiện ra trước mặt mọi người, lập tức rất nhiều cao tầng long tộc cũng tham bái, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Ra, rất nhiều người long tộc nghe lệnh, đây là tìm, Hoàng đế bệ hạ, chư vị bình thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng đế long tộc long hành hổ bộ, đi tới vương tọa lớn rồi ngồi xuống. Chuyện này ta đã biết hết rồi, cho nên ta đã thương lượng cùng lão tổ tông, muốn nhờ lần thăm dò thượng đế cấm khu này bắt nhị tiên sinh làm gia tăng số mệnh đến, tổ tông cùng thiên nhân sư kiềm chế lẫn nhau, cũng không thể xuất thủ. Lão bọn họ đều là chí cao thần hậu kỳ, ý chí cấp vô hạn hậu kỳ, cũng muốn đột phá đỉnh phong. Nhưng long tộc chúng ta có đòn sát thủ chính là Đà Bố Trí, hắn cũng là đệ đệ của ta, bị trấn áp sâu trong tối tăm, đã bị lão tổ thuyết phục, chỉ cần lần này hắn trấn áp được nhị tiên sinh, đem người này đến thì chúng ta sẽ trả lại tự do cho hắn. Lần này, các ngươi phải hợp tác cho tốt, đây là vũ khí bí mật của Cửu Long Triều chúng ta. Luyện, Lập Phong chỉ chỗ hiểu lực lấy quy tương đối. Dương Kỳ cũng chậm rãi thu hồi tinh thần ba động của mình. Lợi hại, nếu như ta thực chiến với hoàng đế long tộc này thì có lẽ cũng sàn sàn như nhau. Hắn đã đạt đến cực hạn của ý chí cấp vô hạn trung kỳ, chí cao thần trung là Phá Phôi Vương, Khủng Bố Vương gì bố trên hoàng đế long tộc. Để kỳ cực hạn hơn nữa tựa như thần cách trong cơ thể càng thêm đặc thù, lấy một loại phương pháp tồn tại không thể hiểu, thần cách hắn trong cơ thể tựa như một xào huyệt, sâu trong xào huyệt này dựng dục trăm ngàn vạn cự long, phun ra nuốt vào Minh Châu. Lần này dò nghe rõ ràng chuyện tình long tộc, Dương cũng biết cao thủ long tộc sâu không lường được, nhất đó, còn tên Đà Chí nữa thực lực còn làm cách nào tìm cẩn thận hơn nữa. Ngoài ra, người Tu Di Miếu cũng muốn đối phó mình, đáng tiếc rằng trong thân thể đám hòa thượng kia có Phật Quang hộ thể, khác chú ý, Dương Kỳ không cách nào gieo trồng ma thai cơ hội đả thương Đà Bá công phía, nguy cơ tứ phía. Khả năng vì để tránh khiến cho người ở trong đó, mượn tử mới trong, nguy cơ tứ Dương Kỳ sinh biến hóa sau này, suy tính cắt sâu trong loại thượng. Nhưng tới khu ta mới có thể cảm nhận được tung tích mảnh nhỏ hiền giả ưng có một người nào trong số những người này là những mảnh nhỏ bị nghiền nát đó tu vi lại ra ta tăng. Khi đó ta sẽ khiến toàn bộ cao đối thủ của gói thức đóng của ba đại thế lực hàng phục. Một tia ý trở lại bên trong Vĩnh Sinh Thần Triều, thâu tóm Vĩnh Sinh Thần Triều cùng giao quang lánh địa, lúc đó ta sợ cái gì? Lại nhận được mảnh nhỏ hiền giả ngọc tu của hắn. Người muốn chỉ cần Vi Dương Kỳ sẽ lại kéo lên. Nhất khác tu tăng lên cần phải tôi thể nào một sớm một chiều đạt tới gian, tuyệt đối không là nhận được dù hắn mới có thể. Đạo dựa man, C cùng lục địa hoàn toàn bất đồng, giống cũng là lòng lại thở bình thường. Trong, chính trong, đi tới thượng lên, phải để về tự lớn VIP Vanden, VN thần, cho vọt có phần trong tổng đậm. Số mệnh khuếch tán vật chất thủy tinh, cho dù là cũng không bị nước biển ăn bí mật thân thời chút tiên cảnh giới trí cao một đêm liền tăng suy nghĩ một muốn dương huyết thật chu lẫu mới chuyện trí tấn chức thức tu vi dương tinh vận chuyển, mệnh thần môn liền hiển ngừng gia tăng mỗi chiều cùng mà có một địa thái tử thần cảm ứng phong thần môn. Hiện ra số như lửa, hóa thành thần lô, không ngày, cũng không ngừng đuổi theo số mệnh vĩnh sinh thần giao quang thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa vào trong vũ thần binh vương tại xã Tắc Chi Xuẩn Dục Động tựa như sẽ phải ngưng cấp ở số mệnh đó ở Xuẩn Tụ Gia Binh Viong La Long To Cát So Hip Hot Photoso con cờ Dương Kỳ bố trí xuống, 7 cao thủ ý minh, trong số đó có 2 huynh chí vô hạn ở sâu trong liên minh ma liên đệ chỉ cao thần cũng âm thầm nổi lên, trải qua mây ngày nay, mượn hơi hàng phục không ít ma đầu. Là lúc này, Dương cho chỉ thành cao ta, cho đạt kỳ hong thắt công mộng nhập thần cơ là lại VIP Vanden, VN dù tới cảnh công, lại còn thần. Nhân kỳ âm thầm đế cấm khu thần vũ phục tại sâu trong đội ngũ. e rằng càng phải bất Phật tồn giới ý chí phải nhờ Hong Thát Công mộng nhập thần cơ kỳ bảo bối tính toán, vô cùng nguy binh vương của Thái Ma Thai thành công. Vì gì cũng không thể sao tại vĩ đại như Chu Tiên Vương, vì cấp vô hạn cũng là hao tổn tận tâm cô lỗ thú phụ trợ, chớ nói chi là hiểm, trước đó ta muốn tụ tử ngưng tăng thực ra, sau đó cướp. Cách chương.